À, dạ con xin được bắt đầu với một câu hỏi về giới. Con muốn biết là vì sao mà Đức Phật lại chế giới? Và có năm giới, tám giới và có cả giới cho các vị tỳ kheo, các vị xuất gia. Thì vậy thì là cái điều gì mà căn bản nhất và quan trọng nhất đối với cái gọi là năm giới? So Achan, I would like to start with the questions about Sila. Sila. Why is Buddha making the silas, and there are five silas, eight silas, and also sila for all the bhikkhu and bhikkhunis. So there must be something very basic with the first five, or the most important one, I think. Each word of the teachings of Buddha conditions right understanding. It doesn't mean that sila is that one should follow. Mỗi lời dạy của giáo lý Đức Phật thì là đều để mang đến cho chúng ta sự phát triển hiểu biết. Và điều ấy không có nghĩa là khi Đức Phật đưa ra năm giới là mục đích để bắt mọi người phải tuân theo. But the sila is the motivative is motivated by citta. Hành động thì nó được thúc đẩy bởi tâm. At this moment when citta is akusala, at moment citta is akusala, the body and speech behave according to citta, which is akusala. Ở khoảnh khắc thì tâm là bất thiện thì thân hay là khẩu nó cũng hành xử bất thiện tương ứng với tâm ấy. So it does mean that Buddha taught people just to follow the manners of speech and deeds. Và như vậy thì Đức Phật không phải dạy những người cư sĩ hay là bất cứ ai làm theo cái chỉ cần bắt chước qua hành vi ở thân và khẩu. So the body and speech concern the citta at this very moment. Mà thực sự hiểu rằng thân và khẩu nó đi theo cái tâm ở mỗi khoảnh khắc. When citta is akusala, the body moved by akusala citta. Khi tâm là bất thiện thì khi đó thân và khẩu cũng sẽ có những cái hành vi tương ứng với tâm bất thiện đó. And when citta is kusala, body and speech moved by kusala citta. Can you say it again? When the citta is kusala. Và khi tâm là thiện thì cũng như vậy, thân và khẩu, tức là cái lời nói toát ra, nó cũng có tính chất thiện tương ứng. So it does mean that to do anything and speak about anything that shouldn't be the understanding of citta at that very moment. Vậy thì mấu chốt không phải là ở chỗ là chúng ta phải nói những gì hay là làm những gì, mà là phải hiểu tâm ở mỗi khoảnh khắc. So now there can be the understanding after hearing the teachings whether the body now moves with what citta. Và với việc chúng ta được nghe pháp thì chúng ta cần phải biết được là hiện giờ tâm đang có cái hành vi tương ứng với, xin lỗi, thân đang có hành vi tương ứng với tâm. The accumulation of citta which is wholesome and unwholesome are accumulated very very intricate. Accumulation of kusala citta and akusala citta are accumulated in a very intricate way. Tâm thì nó được tích lũy theo một cái cách vô cùng là vi tế, rất là phức hợp. Each one sit in different manners. Chẳng hạn như là mỗi người chúng ta thì ngồi theo một cách khác nhau. Speak in different manner as well. Cái cách nói năng của chúng ta cũng khác nhau. What conditions such manner of position of the body? Cái gì tạo duyên cho những cái hành, những cái tư thế, những cái oai nghi hay là những cái cách nói khác nhau như thế? Because citta is accumulated so very intricately. Bởi vì sự tích lũy của tâm là rất tinh tế, rất phức hợp. So each move of each body and speech follow the accumulation of citta. Chính vì vậy mỗi cử động của tâm hay là những lời nói thực chất nó đều theo những cái xu hướng mà tâm đã tích lũy. No understanding even about the such details of each move. Và chúng ta thì không biết được chi tiết của từng những hành vi như vậy. That without citta, the body can move, cannot speak at all. Chúng ta không biết rằng nếu như không có tâm thì thân và khẩu sẽ không thể tạo ra. So how great of awareness must be developed until there is no one who sit like this or speak like this? Chính vì vậy cần phải có một cái hiểu đến mức nào để có thể hiểu rằng không có một con người nào đang ngồi như thế này hay đang nói như thế kia. So no expectation of how much there could be understanding in a day. Vậy không thể có cái sự mong đợi có được bao nhiêu hiểu biết trong mỗi ngày. Just listening and considering until the understanding is gradually developed. Vậy thì vẫn cứ tiếp tục lắng nghe và nghe và phát triển hiểu biết cho đến khi cái hiểu biết ấy dần dần được tăng trưởng. Even there is citta cetasikas right now, but there is no awareness to understand citta and cetasika as it is. Ngay khoảnh khắc này thì đang có các tâm và tâm sở, nhưng mà không có cái hiểu để nhận biết biết được các cái tâm và tâm sở đó là gì. That's why without listening to the teachings, it's impossible to understand what Buddha taught. Nếu như không được nghe giáo lý của Đức Phật thì chúng ta sẽ không thể hiểu được giáo lý đã dạy những gì. It's now citta. Hiện giờ có tâm không? So it's now sila. Hiện giờ có cái thấy không? Có Buddha giới không? If Buddha didn't teach about this. Ai biết được điều đó nếu như Đức Phật đã không dạy về những thứ ấy? So, in brief, we have many ideas from what we've heard before about what sila is. Một cách tóm tắt là chúng ta có rất là nhiều những ý niệm khác nhau với những cái gì mà chúng ta đã nghe về giới. We're used to thinking of sila as behaving in a certain way, such as when there is no killing in a day, this is, we are used to thinking of being sila. Chúng ta vẫn thường nghĩ rằng là giới là cái cách hành xử nhất định, chẳng hạn như là nếu như hôm nay mình không sát sinh thì nghĩa là có giới. Or not harming others, we think of a sila. Hay là nếu mà mình không làm tổn hại người khác thì có nghĩa là mình có giới. And in a way, this is true, but as we know, the teachings are very detailed, so we have to consider more carefully. Ở một góc độ nào đấy thì chúng ta biết rằng là điều ấy là đúng. Tuy nhiên, giáo lý của Đức Phật thì vô cùng phức hợp và vi tế, cho nên chúng ta cần phải suy xét kỹ càng hơn. Ajahn has explained that actually sila refers to the behavior of citta, to the behavior of the mind. Như là Ajahn đã giải thích, giới thực chất là nói đến cái hành xử của tâm, của citta. So now the citta or the mind is either wholesome or unwholesome, and actually there is sila right now at those moments of wholesome or unwholesome thinking. Chẳng hạn như ngay hiện giờ thì tâm có thể là thiện và bất thiện. Vậy thì ở ngay những cái khoảnh khắc của suy nghĩ thiện hoặc bất thiện đó thì sẽ có thiện giới hoặc là ác giới. So if there is wholesome thinking now, it is wholesome or kusala sila. Vậy thì nếu như hiện giờ mà có suy nghĩ với thiện thì khi đấy có thiện giới. And when it is wholesome or kusala sila, it conditions the body, the gestures or the speech to act in a way that is conditioned by those kusala cittas. Và khi mà có cái tâm bất thiện thì nó sẽ làm duyên cho thân và khẩu hành xử một cách bất thiện tương ứng. And when it is unwholesome thinking, then no matter how it looks to other people, it is akusala sila. Và ở cái khi mà có cái tâm bất thiện như vậy thì bất kể là cái hành vi thể hiện ra bên ngoài là gì đối với cả người ở bên ngoài thì thực chất khi đó là đang có ác giới. And it conditions the body to act and the speech in an unwholesome way. Và khi đấy thì những cái hành vi qua thân và khẩu cũng sẽ đều là bất thiện. And usually we're used to thinking of certain circumstances or situations as being wholesome sila, such as when we don't harm an animal. Thông thường thì chúng ta hay nghĩ về thiện giới dưới góc độ những cái câu chuyện, những cái tình huống. Chẳng hạn như là chúng ta cho rằng là mình không làm hại đến con vật thì như vậy là có thiện giới. Or we might think that today because we intended not to kill that there is wholesome sila. Hay là chúng ta nghĩ rằng là nếu như ngày hôm nay mình có ý định là giữ tránh xa giới sát sinh thì như vậy thế là có thiện giới. But actually it depends on the citta from moment to moment. Tuy nhiên thực chất như thế nào thì nó lại phải tùy thuộc vào tâm ở từng khoảnh khắc. Like now if one's thinking with a little annoyance because one's too warm or can't hear properly, we cannot say it's wholesome sila, even though we're in a Dharma discussion and not harming any insect. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc này, chúng ta có thể cảm thấy hơi khó chịu vì là trời hơi nóng, hơi oi bức, hoặc là chúng ta nghe không âm thanh không được rõ, thì như vậy không hề có thiện giới, mặc dù là chúng ta vẫn đang ngồi ở trong một buổi pháp đàm và cũng không có sự giết hại một cái chúng sinh nào. So wholesome sila is not when we recite 5 or 8 or 10 or 227 precepts or rules. Như vậy thì giới không phải là cái vấn đề mà chúng ta tụng hay là chúng ta thọ hay là xin giới, 5 giới, 8 giới hay là 227 giới. It is at moments of kusala, moments of dana or moments of sila, moments of metta or moments of understanding. Mà thực chất đó là cái khoảnh khắc của sự của thiện pháp, nó có thể là của bố thí, trì giới hay là của hiểu biết đúng. So for example, if one sees a cockroach in the path and one takes care not to hurt it even though one may not like it, at that moment of consideration, it is wholesome sila. Chẳng hạn như là ta có thể nhìn thấy một con rán ở trên đường đi và mặc dù là ta không thích con rán đấy một chút nào, nhưng mà có cái sự suy xét và đã cố gắng để tránh cái việc làm tổn hại đến con rán đó thì khi đấy có thiện giới. But at moments of annoyance that the cockroach is in one's room or on one's bed, even if one doesn't hurt it, it's not wholesome sila because the citta is unwholesome. Nhưng mà những cái khoảnh khắc rất là gần kề với cả cái khoảnh khắc mà xa lìa sự sát sinh đó, thì nếu như ta không thích, ta khó chịu với con rán đó, nó đang ở trên giường của mình hay nó đang ở trong căn phòng của mình, thì cái ý nghĩ bất thiện như vậy thì nó không phải là giới, nó là ác giới. So actually without the development of right understanding, which understands more about dharmas and more about what is kusala and what is akusala, one will have no idea what sila is. Vậy thì nếu như không có sự phát triển hiểu biết, học dần để biết rõ hơn những sự khác nhau giữa những khoảnh khắc của thiện và những khoảnh khắc của bất thiện, của bố thí, của trì giới, thì ta sẽ không có cách nào xác định được khi nào là đang có thiện giới và khi nào là đang có ác giới. One will just think that because one recites the precepts and doesn't kill or harm in a day, kill or harm any being in a day, that there is good sila all day, but it's not like that. Nếu không thì ta sẽ cho rằng là bởi vì mình đã thọ ngũ giới hay là vì mình đã xin giới và ngày hôm nay mình không có giết một chúng sinh nào thì như vậy là mình đã có giới rồi, nhưng mà thực chất thì không phải như vậy, bởi vì có luôn có cả thiện giới lẫn ác giới trong cả một ngày. And however kind and generous and however many good deeds we do, like many people here perform a lot of merit, but even so there's a lot more unwholesome thinking than wholesome thinking in a day. Và dù chúng ta có làm bao nhiêu thiện pháp đi nữa, chẳng hạn như là trong các quý vị ngồi đây có rất là nhiều quý vị có rất là nhiều thiện pháp mà các quý vị đã thực hiện, mặc dù là như thế nhưng mà sự thật thì cái số lượng của tâm bất thiện trong ngày sinh khởi nó vẫn vượt xa rất nhiều so với những khoảnh khắc của tâm thiện. So good to be honest and know that there is more akusala sila than kusala sila in a day. Vậy thì tốt nhất là phải có sự chân thật, trung thực để biết rằng là có rất là nhiều khoảnh khắc của ác giới hơn so với những khoảnh khắc của thiện giới trong ngày. Would you like to say more about what you are thinking or your question? Bạn có muốn chia sẻ thêm hay là hỏi thêm gì không? Dạ, thưa bà, giới Đức Phật chia ra là năm chi. Thứ nhất là có đối tượng, thứ hai là biết cái đối tượng nó còn sống, và thứ ba là có ý định giết hả? Rồi thứ tư là đã giết, và thứ năm là đã thành tựu cái việc giết đó, thì mới phạm một cái giới sắc sanh. Qua lời của cô thì nó có hợp lý không khi mà một vị tỳ kheo đó mà tự giết mình á, thì nó lại không phạm giới, không phạm phải giới sắc sanh, mà chỉ khi nào giết cái chúng sanh khác nó mới phạm cái giới sắc sanh trong nhà Phật. Như vậy á, thì có những vị tỳ kheo người ta tự chết như vậy, mặc dù nó là bất thiện, nhưng mà đối với vị đó trong kinh Đức Phật không có nói là phạm giới. Yes. Thì qua câu nói của bà thì cái ý nghĩa nó như thế nào? Phải tùy trường hợp chứ, mình nói như vậy sẽ có đúng được hay không? More details about the killing sila. About the killing sila. Because as I know, there have to be five factors to make a sila. Like have the objects of killing, intentions to do it, and the action of killing is completed, and the other two I don't remember, but there are five factors. Knowing that it is a living being. Yeah, yes. And that is normal way, but also for a bhikkhu, if a bhikkhu commits suicide, now it means kill himself, it cannot be considered to break the sila. So why is that? Because killing concerns the harming of another being, whereas suicide is not the harming of another being, so it is not killing as such. It's still strong akusala, but it isn't the intention to harm or kill another being. Bởi lẽ là tới sát sinh thì là nó liên quan đến việc giết hại một chúng sinh khác chứ không phải bản thân. Cho nên là mặc dù việc tự vẫn thì nó cũng là một loại bất thiện pháp rất là mạnh ở cường độ cao, nhưng mà nó vẫn không thuộc về giới sát sinh ạ. All the precepts like killing, stealing, lying and so on all concern the harming of another being, lack of consideration or destruction of other beings. Tất cả những cái giới mà liên quan còn lại như là giới trộm cắp hay là giới tà dâm vân vân thì nó đều liên quan đến một chúng sinh khác, bởi thiếu cái sự gọi là để ý hay là quan tâm hay là thiếu cái tâm từ đối với cả chúng sinh đó. A sotapanna cannot even think about killing or stealing or lying or sexual misconduct because the kilesa is not strong enough to deliberately harm the other. Và với một vị thánh dự lưu thì vị thánh dự lưu không bao giờ còn có mức độ phiền não đủ mạnh để có thể phạm vào một trong năm ngũ giới. Vị ấy không bao giờ có thể cố tình sát hại chúng sinh hay là phạm vào những giới còn lại. Dạ, qua câu nói của bà thì sư hiểu như sau. Thì rõ ràng giới nó có hai phần, là một phần nói về bên ngoài và chúng sanh khác, còn cái thế giới nội tâm nó khác. Do vậy mà để ngăn ngừa đó thì vẫn phải có những cái sự chế định dứt khoát, vì vậy thì nó mới có những cái giới từng cấp bậc một để mà nó hàng ngày. Chúng ta phải căn cứ vào cái lời dạy của Đức Phật mà để giữ giới. Chứ còn chúng ta cứ nói về nội tâm không á, thì cứ nói về tâm hay là nội tâm không á, thì nó không có một cái quy định nào cả, thì nó rất là nguy hiểm. Đó là những cái gì mà sư xin hiểu về cái câu hỏi của bà như vậy. Dạ, có phải là ý sư là cái liên quan đến cái đối tượng của giữ giới đúng không? Tức là ngoài cái việc cái phẩm chất tâm cái lúc đó là gì và cái đối tượng để có thể gây phạm giới hay không thì nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng đúng không ạ? Có phải ý chứ không? Bây giờ chị không hiểu. Thứ nhất á, là đối với cái đối tượng bên ngoài nó vẫn cần phải có những cái sự chế định về giới riêng để biết được rằng cái người Phật tử này 5 giới, người kia 8 giới, người này 227 giới. Chứ còn nếu về nói về tâm không á thì Đức Phật không có cần gì phải ban về giới hết á. Phải có cái thế giới của chúng sinh nên là thành thử phải có cái người 5 giới, cái người giữ 5 giới, phải chế định ra những cái người giữ 5 giới, giữ 8 giới, còn giữ 227 giới. Chứ còn không thì chúng ta nói như vậy, đồng đẳng như vậy hết thì cái phương pháp nào để mà tu tập được khi mà không có một cái quy định nào cả. Nếu mà chúng ta nói cái kiểu mà như kiểu là vô ngã nhưng mà nó lại là cái kiểu là vô thần hay là gì đó thì nó rất là nguy hiểm. Qua cái câu mà được dịch thuật sang á, là nhiều người ta hiểu rằng là ôi, ông sư cũng vậy thôi à, cũng là tâm thiện, tâm bất thiện, tôi cũng thiện, tôi cũng tâm bất thiện thôi à. Như vậy thì cái cuộc sống này nó là gì? Chúng ta phải hết sức là cẩn trọng. So I think there must be some conventions on the difference between five silas or eight silas or silas for the bhikkhu. If we keep talking about the citta or cetasikas, it's kind of very dangerous because how do we know? And also at the same time, it's what is the difference between the lay person who keeps five precepts, lay person who keeps the five precepts, and also a bhikkhu who keeps more precepts. So there must be kind of conventional to different levels different, of sila yeah. To tell other people about different levels of you know of conduct or of purity. It is not possible to tell the level of purity of someone by the number of precepts they claim to follow. Chúng ta sẽ không thể nào nói về cái mức độ, cái phẩm hạnh của một người chỉ dựa vào cái số lượng giới mà người ấy tuyên bố là mình giữ. However, it is true that the person who can properly follow the precepts of, say, a bhikkhu has a higher level of sila than a person who can properly follow the sila of the five precepts. Tuy nhiên, một cái điều hiển nhiên là nếu như một người mà giữ được trong sạch 227 giới của vị tỳ kheo thì rõ ràng là phẩm hạnh của vị ấy cao hơn rất là nhiều so với một người cư sĩ giữ được trọn vẹn 5 giới. But that is a hypothetical comparison that we are making. Tuy nhiên, ở đây một cái sự so sánh như vậy nó chỉ là ở cái mức độ giả thuyết mà thôi. The important thing is really that a person's level of sila depends not on the number of precepts that he's following, he or she is following, but really depends on the kusala, or the level of kusala of the person. Và thực chất thì cái giới hạnh hay là phẩm hạnh của một người nó không tùy thuộc vào cái số lượng giới mà người ấy đang muốn theo mà tùy thuộc vào cái mức độ thiện tâm của người ấy. And I think it can also be said that the person who properly follows five precepts has better sila in some respects than the person who is claiming to follow more precepts but is not able to follow them properly. Và theo một cái nghĩa nào đấy thì chúng ta có thể nói rằng nếu như một người mà giữ được năm giới một cách trọn vẹn thì sẽ còn đáng quý hơn là một người mà có cái ý muốn giữ được nhiều giới hay là có cái tuyên bố giữ được nhiều giới nhưng trên thực chất thì lại không giữ được như vậy. So the more precepts that a person claims to follow means that if they are not able to follow those precepts properly, then there is akusala sila. Nếu như một người mà tuyên bố về cái số lượng giới mà mình được giữ nhiều hơn là thực tế người ấy có thể giữ được thì khi đó là bất thiện giới hay là ác giới. But all in all, I think we should really be thinking of the nature of the present moment as being what determines a person's sila. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng là phải dựa vào cái tính chất của cái khoảnh khắc hiện giờ để có thể xác định được xem cái mức độ giới hạnh hay là giới của mỗi người như thế nào. And not really think in terms of number of precepts. Chứ không nên nghĩ về cái số lượng giới. Actually, for anyone, the Buddha encouraged the following of precepts with the development of Satipatthana. Và với tất cả mọi người thì Đức Phật đã khuyến khích việc giữ giới và tương song song với sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế. The arahat didn't need any rules, so those who were enlightened first had no rules or precepts to follow because no akusala cittas, so no need for any rules. Bậc a la hán chẳng hạn thì không cần đến giới nào, như là ta đã biết về câu chuyện của sự ra đời của giới luật. Là khi đầu mới đầu chỉ có các vị thánh thì không có cái giới luật nào hết bởi vì tâm họ hoàn toàn trong sạch nên là không có giới nào phải theo. But as other people were ordained as bhikkhus with more akusala, with a lot of akusala, then rules had to be set down for the harmony of living, of the order and for the understanding of kusala. Nhưng mà bởi lẽ sau đó thì có những cái thành phần của các vị tỳ kheo ác giới đã với những cái tâm bất thiện đã xuất hiện, cho nên khi đó Đức Phật đã phải chế những giới luật nhằm giữ được cái sự hòa khí, hòa thuận và cái sự thanh tịnh của tăng đoàn. So they were laid down for the order of the bhikkhus and the preservation of the teachings with the development of Satipatthana. Và chính vì vậy những giới đó đã được chế ra cho tăng đoàn và cũng cùng với song song với việc phát triển tứ niệm xứ. If there isn't the understanding of realities and the understanding of kusala and akusala, however much one recites the precepts, whether 5, 8 or 227, it will be impossible to follow without that understanding being developed. Nếu như không phát triển hiểu biết về tâm trong khoảnh khắc hiện tại, về sự khác biệt giữa những tâm thiện và tâm bất thiện, thì dù ta có tụng 5 giới hay là 8 giới hay là 227 giới thì sẽ không thể nào mà phát triển được thêm thiện pháp và giữ được giới một cách trọn vẹn. All the Vinaya and all the rules are helpful for everyone to consider. For bhikkhus, they have to follow these rules, but for lay people it's helpful to consider them too, to understand the value. Giới luật, mọi giới luật thì đều rất là hữu ích, không phải chỉ với vị tỳ kheo cần phải suy xét về những giới để có thể giúp họ tăng trưởng thiện pháp, mà kể cả cư sĩ cũng có thể suy xét nghiên cứu về giới luật của các vị tỳ kheo, vì điều ấy có thể giúp họ thấy được những bất thiện vi tế hơn để phát triển thêm thiện pháp ở mức độ cao. For example, Ajahn gave an example of a rule earlier today about not speaking loudly. This is a rule for the monks. Chẳng hạn như hôm nay thì Achan có nói về một trong những giới của các vị tỳ kheo là không được nói lớn tiếng. This is not a rule for lay people. There is no offense if they speak loudly. Cái giới này không có áp dụng cho cư sĩ. Họ không bị coi là phạm giới khi mà họ nói to. There are no confessions for lay people, but they can still consider the ways of behavior. Mặc dù họ nếu như khi nói lớn tiếng thì họ không phải gọi là sám hối, nhưng mà họ vẫn có thể suy xét về giới này. We can consider rules such as this, like if we speak loudly or shout, we may disturb other people who don't wish to hear us. Chẳng hạn ta có thể suy xét rằng khi mà ta nói lớn tiếng hay là hét lên thì điều đó có thể là cái sự quấy nhiễu với những cái người khác mà không muốn phải nghe những cái tiếng động to như vậy. And at that moment of consideration for others, it's kusala sila at that moment. Và khi có cái sự quan tâm bận tâm với người khác như vậy thì khi đó tâm là thiện, là có giới thiện. But just not speaking loudly because it's a rule and we're not allowed to, it's not kusala sila. Nếu như chúng ta chỉ nghĩ rằng là mình không nói to bởi vì đó là một cái giới phải theo thì chưa chắc đã là thiện giới. So unless there is understanding of kusala, even if it seems that one's following the rules, actually it's not kusala sila at all. And the Buddha was talking about the development of kusala, and in particular the development of satipatthana. Nếu như chúng ta không phát triển cái hiểu biết song song thì kể cả khi về mặt hành vi bên ngoài ta đang cố gắng giữ giới nhưng mà tâm chưa chắc đã là thiện, như vậy sẽ không có thiện giới. Chính vì lẽ đó mà Đức Phật đã dạy sự phát triển của tứ niệm xứ song song với giới luật. Thưa bà, mấy thưa cô, qua cái sự đó chúng ta nghe đó, chúng ta tưởng rằng nó tốt đẹp nhưng nó vẫn có sự mâu thuẫn ghê lắm. Cái sự chế định á, và cái chân đế á, nó luôn luôn phải đi với nhau. Nếu mà không chế định cái người này là con của mình á, thì nó sẽ hỗn loạn liền. Cái người con á, mẹ cha mẹ đẻ ra và nói rằng cái này không phải là con của tôi á, thì không có cái sự dạy dỗ. Cái điều đó giữa chế định và chân đế nó là hai cái pháp mà luôn luôn luôn phải là nó đi song đôi với nhau. Có nhiều lúc á, cô nói rằng là biết sao, cô nói rằng là không cần gì phải nói về tâm mà cũng không cần phải dùng cái từ tâm, không cái từ chí tá, không cần phải nói đến tâm mà cũng không cần phải nói đến bất thiện, cũng không cần phải nói đến thiện, hiểu như vậy là được rồi. Nhưng mà về cái phương diện sống đó, là nếu không biết đây là mẹ, không biết đây là cha đó, thì thế giới này nó sẽ hỗn loạn. Do đó mà qua cái sự nghe đó thì sư thấy có nhiều điều nó rất là hợp, nhưng mà có những điều á nói không có phù hợp, vì giữa cái sự chế định và cái sự mà chân đế nó luôn luôn phải đi song hành với nhau, thì cái điều đó mới là nó mới phù hợp được trong cuộc sống. Do đó mà sư xin theo cái ý hiểu của sư khi mà qua những cái lời giải thích của cô á, là nó sư thấy nó nói về chân đế suốt nó rất là tốt, nhưng mà nó loại, thậm chí lại loại bỏ cả những cái từ ngữ mà Đức Phật dạy về cái về phần tục đế đó, thì sư thấy rằng là ngay kể cả Đức Phật vẫn phải dùng tục đế, vẫn phải biết đây là cha của mình, Đức Vua Tịnh Phạn, đây là ấy của mình, chứ còn nói là không á, thì điều đó nhiều người Phật tử người ta mới người ta không, người ta không hiểu, về nhà người ta cứ chân đế vô ngã thôi, thì không biết mẹ, không biết cha là ai hết, chân đế vô ngã thì nó rất là nguy hiểm. I feel like a contradiction here after listening to this, because I think conventional truth and absolute truth must go in parallel, because even though the world will be a mixture, for example, how can you say a person who is, for example, the relations between children and father or mother, if you say, oh, nobody, and all the time you talk about realities and anattas, how do you treat your parents or how you treat your children? We cannot all the time talk about realities and absolute truth, because some here are beginners. They must something conventional for them to follow. I think that the teaching of the Buddha is about the absolute truth. Tôi nghĩ rằng là giáo lý của Đức Phật là về pháp chân đế. And I'm sure we all agree that is the teaching. Và tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thống nhất ở điều này, rằng đó là cốt tủy của giáo lý. So I think the question you are raising is how the absolute truth can best be presented. Tôi nghĩ rằng cái ý mà sư muốn nói đến ở đây đó là làm như thế nào để nói về pháp chân đế một cách tốt nhất hay là thể hiện nó một cách tốt nhất. And you've given two different situations. One is the situation of parent and child, and the other is the situation of a gathering like this one. Và sư có đưa ra về hai tình huống. Hình huống thứ nhất là giữa cha mẹ và con cái, và hai là trong một cái tình huống như thế này, khi mà mọi người gặp nhau và có những Phật, nhiều Phật tử khác nhau. Obviously, even people who, like most of us who are, have a genuine interest in the teachings, do not live our lives communicating in terms of the language of absolute realities. Một điều chúng ta có thể thấy là đối với mọi người trong chúng ta, kể cả khi có cái sự quan tâm đến giáo pháp một cách rất là sâu sắc thực sự, thì trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chế định chứ không phải giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ chân đế. Everyone has to use conventional speech. Tất cả mọi người đều phải sử dụng ngôn ngữ chế định. And the Buddha himself used conventional speech quite a lot in talking about dhammas. Can you say again? And the Buddha himself used conventional speech quite a lot in talking about absolute realities. Và bản thân Đức Phật thì cũng đã sử dụng rất là nhiều những cái ngôn ngữ chế định khi mà nói về các pháp chân đế. So in the case of the parent and child, it requires a lot of skill on the part of the parents to be able to communicate anything, any understanding to the child while leading an ordinary life. Chẳng hạn đối với những người là bậc cha mẹ thì cần phải có rất là nhiều cái kỹ năng hay là sự khéo léo để có thể truyền tải những cái hiểu biết đúng đối với cả người con cái của mình trong khi vẫn sống một cái cuộc sống bình thường. But the child who has for a parent a person who is really interested and has some understanding of absolute realities is a very fortunate child indeed. Tuy nhiên nếu mà một người con có được cha mẹ là những người có hiểu biết về pháp chân đế thì quả là người con đó là một người con vô cùng hạnh phúc và may mắn. In a gathering like this, it's true of course that there are people who haven't heard the teaching before. Trong một cái nhóm đông như thế này thì quả thật là có những người mới vẫn chưa từng được nghe nhiều về giáo pháp. But unless one is someone like the Buddha, who was the most perfect of teachers, there are bound to be some who find it more difficult to follow than others. Và tất nhiên là trừ khi là có Đức Phật là người biết được hết căn cơ của mọi chúng sinh, thì đối với những người khác khi mà chia sẻ giáo lý thì chắc chắn là sẽ có những người cảm thấy khó để tiếp nhận hay để lĩnh hội hơn là những người khác. But the most benefit can be obtained by speaking directly about absolute realities. Nhưng dẫu thế nào đi chăng nữa thì cái lợi ích mà lớn nhất mà mọi người có thể có được vẫn là được nghe những cái lời về pháp chân đế. Otherwise, we will always be talking around the subject and never getting to the direct moment of the truth of the direct truth of the present moment. Bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ cứ loanh quanh về những cái câu chuyện mà không bao giờ đi được vào trọng tâm, vào cốt tủy của một vấn đề hay là của sự thật. And besides, I think anyone can really who is prepared to listen can appreciate that seeing consciousness is not the same as hearing consciousness. Và bất cứ những ai mà có cái mối quan tâm thì đều có thể nhận thấy cái tầm quan trọng của cái sự thật là nhãn thức thì không phải là nhĩ thức, hay là cái nghe thì không phải là cái thấy. And that the object of seeing consciousness is not the same as seeing consciousness itself. Và rằng đối tượng thị giác thì không phải là một với nhãn thức. And is an object that is quite different from the object of hearing consciousness. Và bản thân đối tượng thị giác thì cũng hoàn toàn khác với cả đối tượng của nhĩ thức, tức là âm thanh. And that is the basic beginning, the starting point for our understanding of realities. Và đó là cái điểm cơ bản, là cái sự khởi đầu của phát triển hiểu biết về thực tại. Is there anyone here who could not benefit from hearing that? Có ai trong này mà không thấy có sự lợi lạc từ việc nghe về những điều đó hay không? Okay, we have, I'm not a parent, but we have two children here, so let's test it out, talking in simple language to see whether they can follow. Okay. Ở đây chúng ta không chỉ có những bậc cha mẹ mà cũng có hai hai đứa trẻ là tư cách là con, vậy thì chúng ta sẽ thử hỏi chúng bằng những cái ngôn ngữ đơn giản xem sao. What is your name? Tên cháu là gì? Nam's friend. Anna. What's your name? Khun. My name is Quân. Quân. Quân. Tên cháu là Quân. Quân. Do you sometimes think in a good way and sometimes in a bad way? Yes. And if the có những lúc con nghĩ theo một cái cách tốt mà có lúc thì nghĩ theo cái ý xấu không? And when there is thinking in a good way, does that lead to doing good things like being kind to your mother? Khi mà mình suy nghĩ một cách đúng đắn thì có phải là nó đưa cho con đến nó giúp cho con có những cái hành xử đúng đắn, chẳng hạn như là con ngoan, con biết thương mẹ không? Yes. And when there is bad thinking, perhaps you're angry, does that lead to doing bad things like getting cross, perhaps? Getting cross? Like getting angry or khi mà con khó chịu, khi mà con khó chịu suy nghĩ một cái cách sân, bằng cái sự sân hận khó chịu á, thì khi đấy có thể nó dẫn con đến cái việc có cái sự cáu bẩn hay là hỗn láo với cha mẹ không? Thỉnh thoảng. Yes, sometimes. And if you're thinking in a good way, are you kind to insects like cockroaches? Và khi mà con nghĩ theo một cái hướng tốt lành thì có phải là lúc đấy con cũng biết thương cả những cái con côn trùng, chẳng hạn như là con gián không? Đúng. That's yeah, right. Yeah. And if you're thinking in a bad way and you're a little bit angry, do you get annoyed with the cockroach or the mosquito and try to swat them perhaps? Nhưng mà cái lúc mình đang theo cái xu hướng xấu, đang nghĩ theo cái xu hướng xấu thì nhìn thấy những cái con đấy là mình khó chịu và mình muốn giết nó, đúng không? Vâng. That's right. So this is what we're talking about. This is what we're talking about by good and bad sila, or good or bad behavior of thinking. Và đây chính là những gì mà chúng ta đang nói tới, nói về thiện giới và ác giới. And now Nam's turn. So Nam, when there is good thinking, who or what is thinking? Thế nào với Nam thì khi mà có suy nghĩ tốt lành thì ai là người có suy nghĩ tốt lành đó? Yeah, con nghĩ chỉ là tâm suy nghĩ thôi. Chưa. I think it's Chita thinking. It's Chita, because Nam has been listening quite a lot, so actually, no Nam that's ever thinking, just different moments of consciousness, different moments of Chitta, right? Do là Nam đã được nghe nhiều lần rồi, cho nên là Nam biết rằng là không, thực chất là không có Nam mà chỉ có nhiều khoảnh khắc tâm khác nhau, có đúng không? Yeah, đúng. And does that Chitta that thinks, does it ever last or does it arise and fall away instantly? Và cái tâm mà suy nghĩ đó thì nó có tồn tại kéo dài không, hay là nó sinh rồi nó diệt ngay lập tức? Nó sinh rồi nó diệt. So does that bad thinking last for a whole day or 10 minutes or 5 minutes or just an instant? Vậy thì khi có một cái suy nghĩ xấu chẳng hạn thì nó có kéo dài suốt cả ngày, hay là kéo dài 10 phút, hay là kéo dài 5 phút, hay là nó chỉ kéo dài một khoảnh khắc mà thôi? Yeah, nó chỉ kéo dài một khoảnh khắc mà thôi. For a moment. And what about the good thinking? So if there are lots of good things, so thinking about being kind to the cockroaches and looking after your family, is that Nam who is very kind at those times? Thế thì khi mà con có những cái suy nghĩ thân thiện chẳng hạn như là thương con gián hay là nghĩ đến cha mẹ, muốn làm những cái điều tốt lành với cha mẹ, thì ở những cái khoảnh khắc suy nghĩ thiện lành như vậy thì có phải là Nam đang suy nghĩ không? Dạ không. No, no. So who or what is so kind and taking care of the cockroaches and being polite to family? Vậy thì cái người nào là cái người mà đang và biết thương con gián như vậy và đang biết ngoan ngoãn với gia đình như vậy? Yeah, chỉ là tâm. Cheetah. And those good and kind cheetahs, do they last for a whole day or 10 minutes or just a moment? Vậy thì những cái tâm thiện đó thì nó có kéo dài suốt cả ngày không, hay là 5 phút, 10 phút, 5 phút, hay là chỉ một khoảnh khắc? Yeah, chỉ một khoảnh khắc thôi. An instant. So can one say that Nam and Kun, can one say there are good and bad cheetahs, good and bad moments of thinking all day, every day, and no Nam or no Kun who thinks or behaves at all? Vậy thì ta có thể nói rằng là chỉ có các cái tâm thiện và tâm bất thiện, và không có Nam hay là không có Quân nào hết suy nghĩ suốt cả ngày, đúng không? Yeah, đúng ạ. So this is the he said yes. This is what good and bad sila is. Not Nams, not Kuns, not Suchins, not Jonathans, not anyone else. Just different moments of good and bad cheetah arising and falling away instantly. Đó thì chính là thiện giới và ác giới. Và thiện giới và ác giới thì không phải là một con người nào hết. Nó không phải là bé Nam, không phải là bé Quân, không phải là Khun Suchin, không phải là Khun Jonathan, không phải là một con người nào, mà chỉ là những cái khoảnh khắc tâm khác nhau, sinh và diệt, đúng không? Thank you both very much for helping us. Cảm ơn cả hai bé đã giúp đỡ cô. Thank you, Gosara. Thì rõ ràng giờ cho sư nói một câu như thế này. Rõ ràng là giữa cái thực tại và cái đời sống hàng ngày, chúng ta vẫn phải sử dụng cái tục đế này. Chúng ta hiểu không? Vẫn phải biết đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, đây là em. Cái lúc đấy á, vì sao vậy? Vì có cả những vị sư luôn, thưa quý vị, khi vào chùa đó, nói là ngũ uẩn tôi không có gì cả, khỏi chào ai hết á. Nhiều vị sư, chính mắt sư đó, sống ở trong cái hội chúng, khi đi đâu nghe về nói vô ngã đó, là về đó vị đó chưa có hạ lào, chưa có ai, ngũ uẩn thôi khỏi chào, thầy chứ cũng khỏi chào. Cái điều đó nó rất là, chúng ta hiểu về vô ngã, nhưng mà trên cái mặt đời sống vẫn phải biết đây là mẹ, đây là cha, đây là anh, đây là chị, đây là em. Quý vị có hiểu sư nói cái điều đó không? Chứ không phải là chúng ta học vô ngã rồi về nhà là chúng ta sử dụng những cái điều đó không đúng. Ý là sư hiểu cái cô của cô Sarah là nói là khi một mặt là vô ngã và một mặt đó, về phần tục đế chúng ta vẫn phải gọi cha gọi mẹ, đây là chồng tôi, con tôi, để mà phân định những cái danh giới, chứ không phải là chúng ta nói vô ngã rồi là chúng ta đánh đồng hết với nhau. Yes, dịch cho cô Sarah, ý sư hiểu là như vậy. So as I understand that there must be like relations between absolute truth and daily life, because and we still have to use conventional conversations, or other like when we learned about anatta or non-self, or for example the bhikkhu, he just not polite to others because he think this is only the five khandhas, nobody, and he didn't he behaved not polite to everybody. So as I understand. If one thinks that because there are only five khandhas, then no need to act politely and never mind whether one follows precepts, this is wrong understanding of reality. Nếu như ai đấy cho rằng là vì tất cả chỉ là các pháp chân đế, chỉ là ngũ uẩn mà thôi, và như vậy thì không cần phải có sự khiêm nhường hay cung kính, hay là không cần phải giữ giới, thì chắc chắn đó là một hiểu biết sai, là tà kiến. Let's come back to absolute truth and conventional truth again. Vậy hãy cho quay về với chủ đề pháp chân đế và pháp chế định. Is seeing the mother or hearing the son? Liệu cái thấy có phải là mẹ hay là cái nghe là con không? No. So Buddha taught the truth of everything, even conventional truth, which conform with the absolute truth. Vậy thì Đức Phật đã dạy về tất cả, về những pháp chế định mà thực chất nó thống nhất với cả pháp chân đế. Does a snake have mother? Does a? A snake. Con rắn nó có mẹ không ạ? In absolute truth, no. But the conventional truth, yes. So what about people? Thế thì về con người thì sao ạ? It's the same. It's the same. So what's the difference between snake's mother and people's mother? Vậy sự khác biệt giữa mẹ rắn và mẹ của con người là gì ạ? Thưa bạn. Just conventional. Thưa cái chỗ này thì nó không phải thế này ạ. Tức là con có cái suy nghĩ, tức là nó sẽ có cái suy nghĩ đây là người mẹ. Và ở con người thì nó có cái suy nghĩ đây là người mẹ, còn con rắn thì không có cái suy nghĩ đây là người mẹ. Vâng, tức là ở cái chỗ này thì cái thấy và cái nghe thì nó không hiểu đâu là mẹ, đâu là con. Thì nhưng mà ở con người thì nó có cái suy nghĩ, và cái suy nghĩ cũng là một pháp. Đối tượng của suy nghĩ đấy thì nó sẽ suy nghĩ là đây là người mẹ, đây là người con. Và đấy là cái điều khác nhau giữa một ví dụ như là có thể con rắn nó có suy nghĩ chẳng hạn, nhưng mà ví dụ như là con virus chẳng hạn, nên nó chưa có suy nghĩ đây là mẹ, đây là bố. Thì nó khác nhau là ở cái suy nghĩ. Thì yes, the difference between the snake and the people is that is the thinking takes the child as the child and the parent as parent. So the difference between the snake and the people is only the thinking. That perhaps at the snake there is no thinking, that at the snake child don't have the thinking that it is snake mother snake, but with people sure that everyone have the snake that is mother, that is bhikkhu, that is achan. So it is a difference between the object of the thinking. In conventional truth, there are many people like parents, teachers, and students, and so on. But what about in reality? Về mặt chế định thì có tất cả những cái thứ đó, như là cha mẹ, rồi chư thiên, rồi thầy giáo, vân vân. Nhưng mà về mặt chân đế thì như thế nào ạ? Is there anything else besides citta, cetasika and rupa? Có gì khác ngoài tâm, tâm sở và sắc không ạ? That's why there should be the understanding of the truth, the absolute truth of the conventional truth. Chính vì lẽ đó cần phải có cái hiểu về pháp chân đế đằng sau cái pháp chế định đó. There are kusala cittas, akusala cittas. Đó có những tâm thiện và tâm bất thiện. No matter mother or son. Bệ kể cả mẹ hay là con. And this is the absolute truth. Và đó là cái sự thực tuyệt đối. Vâng, thì tức là cái chỗ này thì nó cũng không có gì sự khác nhau, và tôi không thấy có cái sự gì mâu thuẫn giữa cái pháp mình gọi là chế định và cái pháp chân đế cả. Bởi vì nó chỉ khác nhau ở chỗ, tức là khi ta nói là có pháp chế định, bởi vì nó có cái suy nghĩ và nó lấy một cái đối tượng gì, mà bản thân cái suy nghĩ đấy nó cũng là một pháp, nó cũng sinh khởi và nó diệt đi. Ví dụ như là tôi không thể nghĩ đây là mẹ suốt cả ngày, mà có thể trong lúc cái thấy thì nó không có suy nghĩ đây là mẹ, cái thấy thì nó chỉ có cái thấy thôi. Còn tại cái thời điểm mà suy nghĩ đây là mẹ thì nó cũng chỉ là một thời điểm và nó lại thay đổi. bạn nó lấy cái đối tượng một con người nó cụ thể nó đấy lấy làm mẹ. Cho nên thực ra thì nó cũng không có cái gì mâu thuẫn giữa cái mà mình gọi là chế định và cái mình gọi là pháp chân đế. Và nói như thế để thấy rằng tức là cái việc học để biết về các pháp chân đế không có gì mâu thuẫn về cái việc tức là mình học pháp, hiểu pháp chân đế không phải là hiểu là không có mẹ, vì cái suy nghĩ là đây là người mẹ thì nó vẫn sinh khởi khi mà nó có nhân duyên cho cái việc đấy sinh khởi để mình nhớ đến người mẹ, cho nên không có gì mâu thuẫn ở đây cả, theo tôi là như thế. Và dạ, xin hỏi A Cha là con nó mới được nghe về ngũ song thức, con chưa hiểu chút gì về khái niệm này, thì con xin A Cha giải thích thêm cho con vậy ạ. Về ngũ song thức ấy ạ. A Cha, I just heard about the term five pairs of consciousness. Five pairs of consciousness. Can you explain about that? Talking about two kinds of hearing, smelling, tasting, and touching. Ta đã nghe về các cái thức như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức rồi đúng không ạ? Yeah. About this, yes. So, at the moment of the, let me start again. The result of karma, the moment of seeing, it is the result of karma. Vậy thì ở khoảnh khắc của thấy, tức là nhãn thức, thì khi đó nó nhãn thức là quả của nghiệp. If the karma in the past was kusala karma, then the result is called kusala vipaka. So the good cause in the past brings the good result now in the present. Quả thì nó có thể là quả của nghiệp bất thiện hoặc quả của nghiệp thiện. Vậy thì nếu như nghiệp đã tạo ra nhãn thức đó là nghiệp thiện thì quả của nó sẽ phải là quả thiện, tức là cái đối tượng thị giác kinh nghiệm sẽ là đối tượng khả ái. And the result of that good karma in the past will experience a pleasant visible object. Và vì nó là quả của nghiệp thiện trong quá khứ cho nên đối tượng mà nó kinh nghiệm sẽ là đối tượng thị giác khả ái. And the result of the bad karma in the past will experience that seeing, will experience an unpleasant visible object. Và nếu như nghiệp đã tạo ra nhãn thức đó là nghiệp bất thiện, thì nhãn thức đó sẽ kinh nghiệm đối tượng thị giác bất khả ái. The result of the good karma, we can call it the kusala vipaka, the wholesome result. Actually, it's not wholesome or unwholesome, it just means it's the result of the good karma in the past. Vậy thì khi đó là quả của nghiệp thiện thì ta có thể gọi nó là quả thiện bằng tiếng Pali là kusala vipaka, nhưng mà nó không phải là thiện cũng không phải là bất thiện, bởi vì nó không phải là tâm đó, nó chỉ đơn thuần là quả thôi, nhưng mà để phân biệt thì ta gọi nó như vậy. And the result of the unwholesome or akusala karma in the past, we call it akusala vipaka, but actually it's just result, it's not good or bad, but it's the result of the akusala karma, so we call it akusala vipaka. Và tương tự như vậy, khi nhãn thức đó là quả của nghiệp bất thiện thì khi đấy ta sẽ đặt tên cho nó là quả bất thiện. Thì tính chất của nó không hề là thiện hay bất thiện, nó đơn thuần chỉ là quả mà thôi. Nhưng vì nghiệp đã tạo cho nó là nghiệp bất thiện nên ta gọi nó là quả bất thiện. So now there is seeing. Can anyone tell whether the seeing now is kusala or akusala vipaka, the result of good or bad karma in the past? Can anyone tell whether it is seeing a pleasant or unpleasant object now? Chẳng hạn như là bây giờ thì đang có cái thấy, liệu ai có thể xác định được là hiện giờ cái thấy đó đang là quả của nghiệp thiện hay là quả của nghiệp bất thiện hay không? Liệu cái đối tượng thị giác mà đang được kinh nghiệm là đối tượng khả ái hay bất khả ái hay không? Nam, how long does the moment of seeing last now? Nam hãy cho biết là một cái khoảnh khắc của nhãn thức nó kéo dài bao lâu? Có ai cho mic cho bé Nam? Does it last for a day or 10 minutes or a moment? Nó kéo dài một ngày, 10 phút hay là chỉ một khoảnh khắc? Just a moment. Just a moment. So the seeing the result of karma just lasts for a moment, an instant, and experiences an object, a pleasant or unpleasant object. Impossible to know which at this moment because it's so fast. Cái khoảnh khắc mà nhãn thức sinh khởi và diệt đi thì nó vô cùng ngắn ngủi, nó chỉ là một sát na tâm mà thôi. Và khoảnh khắc nó đó thì cái đối tượng kinh nghiệm sẽ được gọi là một đối tượng khả ái hay bất khả ái, nhưng mà nó diễn ra vô cùng ngắn ngủi, cho nên ta sẽ không thể biết được ở từng khoảnh khắc thì đối tượng của nhãn thức đó là gì, và như vậy không thể biết được nó là quả của nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. So usually people are very interested in karma and its results and very concerned about the results. But now there is the result of karma, either the result of good or bad karma in the past at this moment of seeing. But actually no one can tell whether it is good or bad result now. Thông thường thì khi nói về nghiệp và quả của nghiệp thì mọi người thường rất là quan tâm và cứ muốn biết về quả của nghiệp đó là quả của nghiệp gì. Nhưng mà thực tế ở khoảnh khắc này có rất là nhiều cái khoảnh khắc của thức kinh nghiệm đối tượng và sẽ không thể nào mà xác định được là những cái thức đó là quả của nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Because it arises and passes away in an instant. Bởi vì nó sinh và diệt vô cùng ngắn ngủi trong một khoảnh khắc mà thôi. And in just the same way, there are two kinds of hearing, smelling, tasting, and body consciousness, result of good karma in the past, result of bad karma in the past. Như vậy, mỗi một thức thì nó sẽ có hai, một là quả của nghiệp thiện và hai là quả của nghiệp bất thiện. Và cũng như vậy, trong trường hợp của bốn thức còn lại, tức là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. And each one lasts for how long, Nam? Và mỗi một cái thức đó thì nó kéo dài bao lâu hả Nam? Dạ, chỉ trong mỗi khoảnh khắc thôi. Just for a moment. Just for a moment. And is this seeing or this hearing or this smelling or this tasting or the body consciousness Nam or Quan or Jonathan? Vậy thì là cái thấy hay là cái nghe, cái gửi, cái nếm, cái xúc chạm đó nó sinh khởi và nó diệt đi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy. Vậy thì nó có phải là Nam hay là bé Quân hay là một ai khác không? Không. No. It's just each one is just a citta that arises because of karma in the past and falls away instantly. Vậy thì mỗi một tâm đó nó chỉ đơn thuần là quả của một nghiệp đã tạo trong quá khứ, nó sinh khởi do duyên của cái nghiệp đó và rồi nó diệt đi ngay lập tức. And after these results of karma for an instant, there are a couple more results of karma, a couple more cittas which are the result of karma, one more citta, and then there are the moments of kusala or akusala that we've been discussing. Vậy thì sau khoảnh khắc của nhãn thức đó thì nó sẽ được tiếp nối bởi hai khoảnh khắc nữa cũng là tâm quả, và sau đó thì là một cái khoảnh khắc tâm, và rồi thì nó được tiếp nối bởi những tâm thiện hoặc bất thiện. So at the moment of seeing or hearing or smelling or tasting or touching, because they are a result of karma, they are not sila. There's no sila at that moment. Vậy thì ở khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vì chúng là quả của nghiệp cho nên chúng không có tính chất thiện hay là bất thiện, cho nên chúng không phải là giới, không phải là sila. It's only when there are the good and bad ways of thinking, the kusala and akusala cittas, that it can be said there is good or bad sila. Vậy thì chỉ ở khoảnh khắc mà có những cái suy nghĩ thiện hoặc là bất thiện, tức là những tâm thiện hoặc là bất thiện sinh khởi, thì khi đấy mới có thể nói là có thiện giới hay là ác giới. Muốn hỏi tiếp hay là ổn rồi ạ? Dạ con muốn hỏi thêm về cái chủ đề giới. Tại vì như lúc nãy Sara có nói là cái mục đích của việc chế giới là không gây tổn hại đến ai ấy. Vậy thì ngoài cái giới gọi là sát sinh có thể gây tổn hại đến mạng sống của một chúng sinh nào đó, thì những việc như là một gọi là lời nói dối vô hại này, hay là uống rượu nhưng mà không dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng, hoặc là khi mình lấy một cái đồ vật nhưng mà mình biết là cái người kia cũng không có bận lòng về cái điều đó ấy, thì những cái đấy được giải thích như thế nào? So I want to have further discussions about sila, because as I heard Achan say, the meaning of sila is not to harm any other beings. So what about in the, maybe killing is obviously when you kill a being, it can harm to the life. But what about other things like when you tell a white lie or when you drink alcohol but it's not lead to any consequence? Or what about when you take something but you know that the person is not is okay and don't mind about you take from them? When a person tells a white lie, it is still a deceit. Khi mà mọi người, một người nào đấy nói một cái lời nói dối mà mình có thể gọi là vô hại, nhưng mà vẫn có một cái mầm mống đó được gieo trồng. It's just that the person justifies the deceit by saying that it is going to be for the benefit of someone. Người đó có thể biện minh cho việc gieo một cái mầm bất thiện đó bằng cách nói rằng là vì nói như thế lợi cho người khác, cho một ai đấy. But the person who is being told is still being deceived. Nhưng mà về phương diện của người phải nghe cái lời nói đó thì cái người đó vẫn đang bị lừa dối. So there's no difference between a white lie and another lie, an ordinary lie. Vậy thì một cái lời nói dối mà vô hại theo tiếng Việt thì nó cũng không khác biệt gì so với cả một cái lời nói dối khác. If we were more aware of the nature of the consciousness at that moment of speaking the white lie, it would be apparent that the characteristic of deceit is there, the same as in any other kind of situation. Nếu như chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng ở khoảnh khắc nói một cái lời nói dối mà ta cho là vô hại đó thì tính chất của tâm nó cũng có cái tính chất lừa dọc, lừa lọc, lừa dối, dối trá giống như là khi ta nói những cái lời nói dối bình thường khác. But again, we are probably trying to think in terms of observing a person who observes sila or keeps the precepts. Một lần nữa thì chúng ta đang có thể đang nghĩ theo cái câu chuyện về một người giữ giới. Instead of thinking in terms of having awareness of the present moment reality. Thay cho việc nói về cái sự nhận biết về cái khoảnh khắc hiện tại. Because the fact is that we have accumulated a lot of agusala from past lives. Bởi vì sự thật rằng là sự thật thì là chúng ta đã tích lũy vô cùng nhiều thiện pháp từ các kiếp quá khứ. Perfection of the five precepts even is impossible for anyone but the Sotapanna and above. Và chỉ một vị thánh dự lưu và những cái bậc thánh cao hơn thì mới có thể giữ được ngũ giới một cách trọn vẹn. And in the long term, it's not the wish or resolution to be perfect in sila or to have good sila that matters. It is the development of understanding which will eventually eradicate the kilesa, that condition breach of sila. Vậy thì nói một cách dài hạn thì không phải là cái việc mong muốn hay là quyết định giữ trọn vẹn ngũ giới là vấn đề quan trọng, mà đó chính là sự phát triển hiểu biết để có thể dẫn tới sự tận diệt những phiền não, mà nó là những thứ dẫn tới sự phạm giới. Before the Buddha's time, there were people who had developed samatha to a high degree. Trước thời của Đức Phật thì có những người đã phát triển thiện pháp là sự an tịnh tới một mức độ cao. And those people, for those people, the hindrances are suppressed. Và đối với những người đó thì các cái triền cái bị đè nén. But they're not eradicated. Nhưng mà những triền cái ấy không bị tận diệt. So when the level of attainment of samatha is lost, as it must eventually be, the latent tendencies or the tendency to for agusala deeds remain. Và mặc dù là đến khi một thời điểm nào đó thì những cái tích lũy của thiện pháp để chứng đắc các cái tầng thiền của sự phát triển an tịnh nó sẽ bị mất đi như là một cái điều tất yếu, thì khi đó những cái xu hướng ngủ ngầm nó lại làm duyên cho các bất thiện pháp sinh khởi cũng như là việc phạm giới sinh khởi. In the case of the fifth precept about alcohol and intoxicants, as we were discussing yesterday, was I think the effect of intoxication is to make it more likely that agusala behavior will result. Và trong trường hợp của việc phạm giới về việc cái giới uống rượu và các chất say, thì như là hôm trước thì ta có nói cái vấn đề của việc uống rượu đó là nó sẽ làm cho những cái hành vi xấu hay là việc phạm giới bốn giới còn lại nó dễ xảy ra hơn. People lose their inhibitions. People who are intoxicated lose their inhibitions. Những cái người mà bị say rượu chẳng hạn thì họ mất đi sự kiểm soát. These can of course be gusala or agusala, but the inhibition that restrains us from unwholesome behavior is gusala. So can you explain more about inhibition? Right. Well, I'm talking about hiri otapa, but I'm trying to use a conventional term. So tức là the second. The only conventional term I can think of is inhibitions. Tam và quý. I can explain that in Vietnamese. Okay. They know, yeah. Right. Tức là khi mà người uống rượu thì người ta sẽ mất đi cái tam và quý. Tam và quý là sự gây sợ tội lỗi và hổ thẹn tội lỗi. Our sense of what is right and wrong behavior. Yes. The word in Vietnamese is quite clear for them. Yeah. And then after that, you have a second thing about. I can't remember. Yeah, you said that the inhibition can be in the right and wrong. Mike said that being reluctant to do something can be wholesome or unwholesome, depending on the consciousness. Tuy nhiên cái việc mà lưỡng lự có nên làm việc này hay làm việc kia không thì nó có thể là thiện hoặc là bất thiện tùy thuộc vào tâm ở khoảnh khắc đó. But it is the wholesome reluctance that is our guardian from breach, from unwholesome deeds, from doing unwholesome deeds. Vậy thì khi mà nói đến sự tránh xa hay là xa lìa một cái xa lìa tội lỗi chẳng hạn, thì khi đó là đang nói đến cái sự lưỡng lự hay sự xa lìa tội lỗi một cách thiện pháp, một cách thiện mà ta gọi là tiết chế. So in that respect, the fifth precept is also clearly related to harming other people. Vậy thì ở dưới cái góc độ đó thì cái giới thứ năm này nó cũng liên quan đến cái việc làm hại tới người khác. Because the person who has the habit of taking intoxicants is unable to control the effect that it has. Bởi vì là một người có thói quen uống rượu thì sau đó sẽ mất cái khả năng kiểm soát và như vậy thì sẽ có thể có sự làm hại đến người khác. I think we've all observed and know of people from our own experience who have been able to take alcohol with no ill effect, apparent ill effect for many years, but then suddenly it is obvious that they are addicted and no longer able to control their intake. Và từ kinh nghiệm của chúng ta, từ sự quan sát của chúng ta thì chúng ta có thể thấy rằng là có những người họ có thể uống rượu một ít trong khoảng một khoảng thời gian dài và không có vấn đề gì, nhưng mà sau đó thì họ đã trở nên bị nghiện và khi đó thì những cái hậu quả xấu có thể xảy ra. Taking some. I was discussing this with a couple of friends earlier, so that's why I said I'd discuss it. So the example was we may take something, but it's our friends, like we may borrow their shirt, but we know that they don't mind at all. Có lúc thì chúng ta có thể lấy áo của bạn chẳng hạn, mượn áo của bạn và biết rằng là người đấy sẽ không có bận tâm gì về việc đó. Or the other example that someone mentioned to me earlier was maybe there's an emergency, and so if one borrows something from someone, maybe their supply of medicine, for example, one may, but one plans to give it back. This is another example. Hay là có thể đưa ra một cái ví dụ về chẳng hạn trong một tình huống khẩn cấp, mình có thể mượn chẳng hạn xin thuốc của một người bạn, nhưng mà với cái ý nghĩ là sau đó thì mình sẽ hoàn trả lại cho người ấy. If someone is observing these situations, first of all, they see someone go into another person's room and take their shirt, or go to another person's cupboard and take out their medicine, it may look like it's stealing. Nếu như mà nhìn từ phía bên ngoài thì một người lạ, một người ngoài có thể nói rằng là thấy một người đi vào trong phòng cầm áo của người này đi, hay là tới tủ thuốc của người này và lấy thuốc của người kia, thì có vẻ như là người ấy đang ăn cắp. But one can know for oneself whether it is stealing or whether one is just borrowing something knowing that it won't cause displeasure to the other, or it's an emergency and one's taking something planning at the first opportunity to return it and tell the owner. Và như vậy thì chỉ có mình mới có thể tự biết được rằng là khi mình có cái ý định mượn áo của một người đó thì chỉ là mượn với cái ý định là sẽ trả lại, hay là cái lúc mà bị trong trường hợp khẩn cấp thì lấy thuốc với cái ý định là sẽ trả lại cho người đó. So what is important is the kusala or the akusala citta, the intention. Is it the good way of thinking or the bad way of thinking? Is there the intention to harm or no intention to harm? Và như vậy thì cái điều cốt yếu ở đây đó là cái tính chất của tâm, liệu có cái ý định làm hại hay không, hay là không có ý định làm hại. And the only way that it can be known is by understanding more about one's own mind and way of thinking at such a time. Và cái cách duy nhất để có thể biết được sự thực là như thế nào, đó là phải biết được tâm ở những cái khoảnh khắc như vậy. And on the alcohol point, with all the other precepts, as soon as there's intention to kill, steal, lie, or conduct sexual misconduct, must be akusala citta, strong akusala cittas leading to akusala and akusala sila leading to unwholesome behavior. Và đối với cái điểm cuối cùng là về uống rượu thì nó sẽ dẫn tới cái hành vi phạm vào bốn cái giới còn lại là sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nói dối, thì đều là những loại thiện bất thiện pháp mạnh, ở cường độ mạnh, và đó là bất thiện giới hay là ác giới. But at the moment of having a sip of alcohol, one cannot say whether it's kusala or akusala citta at that moment. Nhưng mà ở cái khoảnh khắc mà chẳng hạn như là cầm cái ly rượu lên và nhấp một chút thì ta không nói là ở khoảnh khắc đó tâm là thiện hay là bất thiện. The reason it's a precept, as Jonathan explained, is because of the habit forming, which can, if it develops to the point of intoxication, leads to the breaking of the other precepts, leads to the harming in the other ways. To repeat the last point, the alcohol, it's different from the others, which are clearly unwholesome sila and akusala from the moment of intending to harm. Because in the case of alcohol, we cannot say it must be akusala citta. The harm is in the habit that develops to the point of intoxication, which leads to the harming in the other ways. Vậy thì khác với cả trong bốn trường hợp còn lại là những trường hợp mà nơi đó thấy rất là rõ cái sự bất thiện của tâm ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà với trường hợp của uống rượu thì chỉ khi mà nó trở thành một cái thói quen và tiêu thụ một cái chất mà nó gây nghiện, và khi đó nó tạo duyên cho sự phạm giới hay là làm hại đến người khác, thì khi đó mới là cái mức độ của giới uống rượu. Vâng, thì tôi chỉ muốn thêm vào cái chỗ này một tí, tức là thế này. Tức là lúc mình nói đến giữ giới và nói đến cái việc tức là làm hại người này và làm hại người khác thì đấy vẫn chỉ là cái cách nói trong về pháp chế định. Còn nếu mà nói về pháp giữ giới ở trong các pháp chân đế thì nó chỉ là pháp giữ giới thì nó sẽ đem đến cái quả thiện, còn không giữ giới thì nó sẽ đem đến cái quả bất thiện. Ví dụ như là khi ta không giữ giới sát sinh thì nó sẽ đem đến cái quả tức thời là cái tâm tử nó sinh khởi. Thì cái tâm tử sinh khởi thì nó có thể đến đối với lại bất cứ ai, tức là đối với cái đối tượng bên ngoài hoặc là đối với đối tượng của mình. Thì đấy đều là cái việc là coi như là không phải là giữ giới. Thì như thế thì mình có thể hiểu được ngay, tức là một khi mà có cái hành vi tự tử chẳng hạn thì nó cũng dẫn đến cái quả là cái tử tâm tử xuất hiện. Thì cái tâm tử xuất hiện đấy có thể là đối với lại chúng sinh bên ngoài hoặc là đối với bản thân mình, thì nó đều là cái pháp bất thiện. Thì như vậy thì theo tôi hiểu thì là cái hành động cái giữ giới đấy thì là giữ giới đối với cả bản thân mình, tự tử thì cũng vẫn là không phải là giữ giới. Thì cũng tương tự như vậy, cái hành vi uống rượu thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái tâm, tức là dẫn đến những cái quả bất thiện đối với lại người ngoài hay là đối với lại bản thân mình. Thì nó đấy là ở cái khía cạnh tức là giữ giới, tức là không có ai giữ giới mà chỉ có các pháp giữ giới thì nó có ý nghĩa như thế ạ. Thưa bà, để cho anh dịch sang tiếng Anh rồi để cho mọi người. Anh chưa nói tiếng Anh ạ? Dạ, vâng, để cho anh nói tiếng Anh. Anh để cho nói tiếng Anh, nói tiếng Anh. You will speak in English now. I would like to add some comment on the sila. When we talk about sila and talk about the action of observing sila or not sila, it in the way that it could be harmful for others is only the, in the conventional speaking. On in the realities, only there is only the sila dhamma, and the sila the observing the sila will result in good karma and will not. For example, in the case of something of killing, of killing something, or when we not observing the killing sila, will result in kuti chita for chuti chita. So it can be for the other or for oneself. So we can say that when there is no observing of the kindling, it is an akusala citta and not observing the sila. That is my understanding, and it is the same for other sila, for not drinking wine or telling lie. It is the same, so can result akusala citta, so it is not observing sila, so it is not for in the, when we say for reality, it is the same for everyone, not harmful or harmful can be for the other or for oneself. It's still not observing sila. At the very least, it is accumulating tendencies that will result in harm for others. Ít nhất thì là sẽ có cái sự tích lũy về xu hướng làm hại người khác. And it is in fact the citta, the akusala citta that is accumulated, that is the breach of sila. Thực chất thì đó là những cái tâm cái thiện bất lũy, những cái bất thiện đã được tích lũy trong tâm thì nó sẽ là cái mà làm duyên cho sự phạm giới. So nó although, sẽ phạm giới. Although we say in general terms that it causes harm to others, it isn't a necessary element of sila that some tangible harm can be seen to result. Some tangible. Tangible, actual. Mm-hmm. Yeah. Although we say that the these deeds bring harm to others, it isn't a necessary element that we can point to some particular harm that results. Mặc dù là cái việc sometimes it's obvious that the agusala deed is bringing harm to another person. Đôi khi rất là hiển nhiên là cái bất thiện, là cái việc làm bất thiện thì nó làm hại tới người khác. At other times there may not be any particular harm that we can point to. Ở một số thời điểm khác thì có thể là không có cái sự tổn hại nào mà ta có thể chỉ ra. For example, if someone takes the property of a very wealthy person and the property is of very low value, then the other person isn't we can't say the other person suffers any harm, can we? Okay. Chẳng hạn như trong trường hợp một người nào đấy lấy một cái đồ vật không có giá trị ở một người rất là giàu có, thì ta không thể nói là khi đó thì cái việc mà lấy cắp đi một cái món đồ nhỏ nhặt như vậy có thể làm hại tới, tổn hại tới cái người giàu có đó. But it's the intention to take something that belongs to another that we don't have permission to take. That is the issue here. Nhưng mà cái vấn đề mấu chốt đó chính là cái ý định lấy đi những cái đồ mà phụ thuộc vào một người thuộc về một người khác là cái mà chúng ta muốn nói đến ở đây. That is unwholesome. Và cái đó là cái bất thiện. And it may be kamapata. It may be accomplished. It may be karma that brings result. Và đó sẽ là nghiệp đạo, nó sẽ là nghiệp mà mang tới quả. And the person concerned is accumulating that tendency to do it again. Và với cái người mà làm cái công việc đó thì người đó đang tích lũy cái xu hướng làm những cái điều đó tiếp diễn. And that is the important aspect of sila. Và đó là một cái khía cạnh rất là quan trọng của giới. Dạ, theo sư nghĩ cái giới thứ năm này nó rất là quan trọng. Nó không phải là một cái uống rượu không, mà nó tất cả các chất say, chứ không phải là cái giới uống rượu không, thưa quý vị. Vì sao vậy? Vì rằng là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy là hai vợ chồng người Miến rất là thương yêu nhau, nhưng mà cái ông chồng thì rất là thích ăn ớt. Và bà vợ đó một ngày hôm đó không có mua ớt về cho ông ăn, và ông ta lấy một cái chày đập lên đầu bà đó chết liền. Nó chỉ có câu chuyện đó thôi. Thì cho chúng ta thấy được rằng là các cái chất say chứ không phải là rượu. Bây giờ người ta nói bây giờ tôi không uống rượu, tôi chích xì ke ma túy, tôi đâu phạm giới. Tôi đâu phạm giới. Yes. Okay. I just want to clarify more about this fifth sila. It's very important because in Vietnamese we may say only alcohol, but in fact it's not only alcohol but intoxicants like drug. Not only alcohol but also drug. Intoxicants. Yes, yes. And lead to intoxication. That's why he wants to stress the importance of that. Cho cô bổ sung một tí xíu về cái giới thứ năm. Nãy giờ thì cô nghe giải thích rất nhiều về cái giới thứ năm này, cô cũng đồng ý về cái sự giải thích của các vị. Nhưng cô chỉ bổ sung một chút xíu là cái giới thứ năm Đức Phật ngày ban hành ra là thứ nhất là khi mà cái người uống rượu vào á, thì có hại cho sức khỏe người đó. Và cái thứ hai đó, có những người họ có một cái thói quen, họ uống rượu say xong rồi về họ ngủ, họ không làm gì hết, có khi họ không hại ai hết, nhưng mà cái uống rượu đó làm cho người đó không có cái tâm trí họ nó lu mờ, nó phóng dật, và nó làm cho cái ảnh hưởng đến cái đời sống của họ, cái tâm trí nó giảm dần, và đó là cái nguyên nhân mất đi cái hạt giống trí tuệ ở những cái kiếp sau. Đó cũng là một cái nguyên nhân chính. Khi mà họ uống rượu say thì họ không kiểm soát được cái tâm của họ, họ đi có thể là ngã nghiêng qua lại, hoặc là họ về họ ngủ thì họ không có phát triển được cái thiện pháp, mà tâm trí của họ dần dần nó bị lu mờ đi, nó suy giảm đi về sức khỏe cũng như là tinh thần. Đó là cái phần bổ sung của cô về cái giới thứ năm. Dạ, xin hết. So in general, I agree with all the explanations. I just want to add more comment on this fifth sila. because besides all the reasons you explained, I think that also when you taking the intoxicants, it also harm to the health and the mind status. It makes the person can be the more you use that, the worse the mind became. It can lead, and that's why it can lead to bad actions. Not only bad actions, but also like the tendency to be headless, and then heedless, and heedless, and then leading to lacking the faculty of panya, of understanding in future lives. We read in the texts about, in suttas, about people like Suratani, I think it was, or one person who the Buddha said could have become enlightened, but because of the taking of alcohol in the end, couldn't attain any stage at all. So I agree that becoming intoxicated leads to heedlessness, and as I say, to the breaking of other precepts, and as you point out, to less and less ability to develop panya. À, đúng vậy, tôi hoàn toàn đồng ý là việc uống rượu thì nó dẫn tới, thứ nhất là cái việc phạm vào những giới khác, cái thứ hai là nó làm cho tâm trở nên dễ xuôi, và cuối cùng là nó cũng làm tâm trở nên mê mờ và sẽ giảm đi cái khả năng phát triển trí tuệ. Cũng như là trong kinh thì ta biết câu chuyện về một người mà Đức Phật nói rằng người đó đáng lẽ đã có thể giác ngộ, nhưng mà do vì việc uống rượu cho nên là cuối đời của vị đó thì cái khả năng để giác ngộ đã hoàn toàn không còn nữa. The point to be discussed in all these comments about sila is we need to really emphasize that no matter what happens or doesn't happen, whether a white lie is spoken or not spoken, whether there's the borrowing or intention to take, whatever happens, it's conditioned dharma. Tuy nhiên có một cái điều mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây, dù bất kể đó là gì, đó là cái việc phạm giới hay là cái việc giữ giới hay là việc nói một lời nói dối vô hại, hay là tất cả những gì mà chúng ta vừa bàn luận về đây, những khía cạnh khác nhau, thì chúng ta cũng cần phải hiểu rằng tất cả những cái đó đều là pháp do những duyên mà tạo thành. And as Nam mentioned, each citta is not self, it's just a conditioned reality that arises and passes away. Và như là bé Nam đã nói, mỗi một tâm như vậy thì nó đều không phải là một con người, một tự ngã, mà chỉ là một pháp do duyên sinh khởi và rồi diệt đi. It's not someone who behaves badly or someone who behaves well, just cheetahs and chetasikas arising by conditions, for an instant falling away. Không phải là một người có cư xử đúng đắn hay là một con người có cư xử sai trái, mà tất cả chỉ là bản chất là những tâm sinh và diệt do những duyên khác nhau. And someone may feel happy because there is no intention to hurt or no taking of alcohol, but as Jonathan said, unless the panya has been developed to the stage of sotapanna, the tendency, the latent tendency is still there. If not in this lifetime, it can condition such a kusala in another lifetime. Và như là Jonathan đã nói, có thể chúng ta cảm thấy hài lòng vì mình giữ được giới, mình không uống rượu, mình giữ được giới này, giới kia. Nhưng mà chúng ta cần phải nhớ rằng tất cả những cái đó đều tạm bợ, bởi vì kể cả ở những thiện pháp ở mức độ cao nhất, cũng sau đó vẫn có thể có duyên cho những cái không phải là thiện pháp, nhưng mà cái do cái thiên hướng, tức là những ngủ ngầm bất thiện vẫn chưa được tận diệt, nên nó vẫn có thể có xu hướng cho việc phạm giới trong những kiếp sau. And only the development of right understanding of realities, as we've been stressing so much, can completely eradicate that latent tendency, that possibility of intentionally harming others or acting in such heedless manners. Và như vậy thì chỉ có duy nhất sự phát triển hiểu biết về các pháp chân đế như là chúng ta đã nói rất là nhiều trong những ngày qua thì mới cuối cùng có thể hoàn toàn tận diệt được cái xu hướng làm những điều sai trái và làm những điều tổn hại tới những người khác. So again, we have to understand more about what is real now, what is seeing, what is visible object, all these realities we've been discussing so much this week, because without the understanding that really eradicates the idea of self and other strong akusala, that tendency is always there. Chính vì vậy, tất cả những gì mà chúng ta đã đề cập và thảo luận rất là nhiều trong tuần vừa qua về các pháp như là cái thấy, về cái nghe, về đối tượng thị giác, về âm thanh, tất cả những cái pháp chân đế ấy chúng ta đã nói rất là nhiều để hiểu biết về vô ngã có thể tăng trưởng và dần dần có thể đi tới sự tận diệt hoàn toàn những các cái phiền não hủ ngầm. Very briefly on Sun's point, but he's disappeared on harming another, it's true, he touched on a good point that actually at the intention to harm or kill, the result does not actually happen to another. The result is to what we call oneself. Cái điều mà bạn anh Sơn có đề cập đến đó là dù chúng ta nói khi mà nói đến phạm giới dù là đối với bản thân hay là đối với người khác thì cái mấu chốt thực sự nó không phải là tạo ra một cái tổn hại cho người khác mà cuối cùng là tổn hại cho bản thân, cái kết quả cho bản thân. No time to go into too much detail now, maybe in our next visit, but the cause of death, chuti chitta, is actually one's own past karma, not another's. Bởi vì chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian để đi vào chi tiết quá, có thể chúng ta sẽ đề cập tới đó ở những cái chi tiết này vào một cái lần pháp đàm sau. Nhưng mà cái làm duyên cho tâm tử sinh khởi không phải là do hành động của mình mà nó là do cái nghiệp của cái người kia, nó đã đến lúc nó trổ quả để cho tâm tử sinh khởi. While there can be other supporting conditions, whatever good or bad results come in life are the result of one's own past karma, not the other's deeds. Mặc dù là những khi mà mỗi một cái sự kiện hay là một cái pháp nó sinh khởi thì nó cần phải nhiều pháp làm duyên, nhưng mà bất cứ những cái gì mà xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, dù là tốt hay là xấu, thì nó đều là quả của nghiệp của chính bản thân mình. Vậy thì con muốn nói hỏi nốt về cái giới cuối cùng, đó là giới tà dâm. Tức là khi một người phạm giới tà dâm mà có thể là cái người bạn đời hoặc người sống chung hoặc là đối tác người ta có thể không biết, thì cái việc gọi là phạm giới nó như thế nào? Bởi vì nếu mà xét ở dưới góc độ chân đế thì cái việc mà tham dục nó chỉ là, nó cũng là mức độ tham, nó đâu không, không có phân biệt là dù là người đấy đang là người bạn của mình hay là đối với một đối tượng nào khác. So I want to go with the last one about the sexual misconduct. Maybe when someone committed this sexual conduct and their partners may not know about that. The partners may not know about that. So what is the so I want to know why, because in the absolute truth the low bar for sex it's just the same no matter where it is, with the wife or with the other persons. So what is why it is? In this example, whether or not the wife knows, there is the intention to deceive and there is the various factors, like for the factors of killing, there is the intention to deceive, there is the knowing that it is someone not one's wife and so on. So whether it's like with the stealing, whether or not the recipient ever knows, there's a deliberate intention to take what is not given, and in this example there's the deliberate intention to deceive and behave inappropriately. Về câu này thì cũng giống như là chúng ta đã nói đối với những giới khác. Bởi vì bất kể là người vợ của của hay là người bạn đời của cái người đó có biết hay không về cái việc phạm giới của người đó, thì từ phương diện của người phạm giới tà dâm thì rõ ràng là người đó đã có cái ý muốn phản bội, cái ý muốn lừa dối. Và như vậy ở cái thời điểm mà người đó phạm giới tà dâm với một người khác không phải là bạn đời của mình, thì rõ ràng khi đó có cái biết rõ là cái người kia không phải bạn đời của mình, thì như là ta đã nói đến những cái chi khác nhau để nó cấu thành một cái sự phạm giới nào đó, thì khi đó nó có ở đó và ta có thể thấy rằng là ở đó thì có cái ý muốn lừa dối nó rõ ràng. One keeps it quiet because one knows the other person would be unhappy about it, and it leads to disharmony and difficulty. Và ta cái người đó thì one, when you say one here, you refer to in this case the example she gave, the in this case the, I think it was a man, the person okay. who deceives deliberately keeps it okay. quiet because they know that actually the other person would be unhappy, and it may lead to the telling of lies and covering up and more deceit. Và trong trường hợp đó thì thường là người phản bội thì sẽ không có nói với cả người vợ của mình hay là người bạn đời của mình, vì người đó có thể nghĩ rằng là người kia sẽ bị đau khổ nếu mà biết, và chính cái điều đó thì lại dẫn tới có thể dẫn tới nhiều cái việc nói dối rồi nhiều cái việc xấu khác sẽ tiếp diễn. Thưa bà và cô Sara cùng chú Trôn, như vậy thì ví dụ như là hai vợ chồng đi, người chồng quan hệ với người vợ mà người vợ không chịu, hay là người chồng không chịu và cứ cưỡng ép như vậy, thì có phạm giới tà dâm hay không? So what about the case of a couple, maybe one person is reluctant to do that, so whether the other side doesn't want to do that, he has such a relation, so can he consider to break? It doesn't change the nature of the intention of the person who has sexual relations with another person. It doesn't change the nature of the intention mm-hmm. of the person who commits sexual misconduct. But I'm not sure that it's to do. I think the question is between husband and wife. They are married, but one person doesn't do to have the sexual relation, but the other person forces the other to do that. Yes, in the same force. Yeah, within the marriage, if the for example the wife doesn't want to have sexual relationship and the husband forces her to have, is that considered sexual misconduct or not? I don't believe so, but I don't have any comment on that situation. In any case, akusala sila, right? Because it's just behaving for oneself. So it's akusala, so it's akusala sila. So who but the Buddha can say at each moment what exactly is what? But usually, in order to be sexual misconduct, by definition, there has to be the intention to deceive. So, akusala sila, but maybe not all, but maybe partial karma pata. Rồi ông John thì ông có nói là ông nghĩ là không, nhưng mà ông cũng không có thật là rõ. Và sau đó cô Sarah còn nói là nếu mà về mặt định nghĩa, thì để phạm giới tà dâm thì nó phải thành tựu đủ các chi của nó, và trong đó là phải có cái ý định lừa dối và cái người kia không phải là vợ của mình. Nhưng mà trong mọi trường hợp thì chắc chắn nó là akusala sila, tức là ác giới, tức là vì tâm bất thiện, vì không làm cái điều mà tổn hại người khác, và chỉ có Đức Phật là người duy nhất mới có thể biết được tâm ở mỗi cái khoảnh khắc là như thế nào, vì trong đó cũng có rất là nhiều thứ khác nhau. I think that I mean we can carry on for days speculating about different circumstances and exactly whether it is kammapata that can bring a result or not, or this or that, but it's kind of interesting, and curiosity would like to know exactly, but sometimes it can move one away from really understanding what appears at this moment. Tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể sẽ cứ suy đoán về cái việc là liệu cái này có phải là phạm vào nghiệp đạo để đưa tới kết quả không và sẽ đưa tới kết quả gì, hay là, và ta sẽ thấy tất cả những cái chủ đề này nó rất là thú vị và muốn nói về nó tiếp tục nữa. Tuy nhiên ta nghĩ cũng có thể thấy rằng điều đó có thể đưa chúng ta ra khỏi cái khoảnh khắc hiện tại. It's so easy to think that because it's Dharma, even though one's thinking about this circumstance or that circumstance, that it must be kusala, or must be kusala sila, because the topic is Dharma. Chúng ta có thể nghĩ rằng là vì là bây giờ đang nói về pháp, cho nên khi ta có thể nói về cái chủ đề này nó có phải là giới hay là không, thì khi đó thì nó cũng là thiện. But actually, if it's not any development of understanding of what appears right now, then who can say whether it's kusala sila at this moment? Tuy nhiên nếu như không có cái hiểu biết về cái đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại thì không ai có thể nói được khi đó là có phải là thiện pháp hay là không. Because now there's no killing, there's no sexual misconduct, there's no taking of anything, so it's just thinking or speculating about another time and another circumstance. Bởi vì ở khoảnh khắc này không có sát sinh, không có tà dâm hay là không có trộm cắp, vậy thì bất cứ những gì mà chúng ta đang nói về mà đang không sinh khởi trong hiện tại thì nó chỉ là suy đoán về những thứ đang xảy ra ở một thời điểm khác, một lúc khác, chứ không phải khoảnh khắc hiện tại. But now there is seeing, there is what is visible is seen at this moment. Tuy nhiên hiện giờ thì đang có cái thấy và đang có đối tượng thị giác được thấy. There is fire on one's head now. There is an urgency to begin to develop understanding right now. Và hiện giờ thì lửa đang cháy và bây giờ đang có cơ hội để phát triển hiểu biết. Because there's no other moment. Vì không có khoảnh khắc nào ngoài khoảnh khắc hiện tại. And because there is only one world appearing now for an instant. Và bởi vì hiện giờ chỉ có một thế giới xuất hiện trong một khoảnh khắc mà thôi. And the path is about learning to live alone at this moment with the world that is appearing now. Và con đường của Đức Phật thì là cái con đường mà nghiên cứu tìm hiểu về cái thế giới xuất hiện ở trong khoảnh khắc này. So understanding more about visible object or sound or whatever appears now is actually the way that there will be more understanding in other circumstances. Và chính cái sự phát triển hiểu biết về những thực tại hiện giờ như là cái thấy và đối tượng thị giác thì đó sẽ là con đường để đưa tới hiểu biết ở những khoảnh khắc khác về sau, ở những hoàn cảnh khác. No matter how much one just think about situation and things and people, about sila or about smadhi or about panya, but there is no understanding of reality, the absolute realities, it means that there is not yet the understanding of the teachings of Buddha. Because without the... Dù chúng ta có muốn nói bao nhiêu về những cái chủ đề, về những cái tình huống khác nhau, kể cả khi nói về giới, về định hay là về những thứ khác nữa, nhưng mà nếu như không có cái hiểu về pháp đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại thì chứng tỏ khi ấy chưa có đầy đủ hiểu biết. No matter it is what level of sila, there must be the absolute reality of that degree. Dù là ở mức độ giới nào thì vẫn phải có một cái thực tại là khi đó đang biểu hiện. And the absolute reality. And the absolute reality is just right now, unknown. Và cái pháp chân đế là ngay hiện giờ và đang không được nhận biết. Until hearing the word of the Buddha and consider to understand just even one word. Cho đến khi được nghe giáo lý của Đức Phật và suy xét về những gì ngài dạy dù chỉ một từ thôi. For example, one doesn't have to go around to find out sila or any situation. Như chẳng hạn như là ta không cần phải đi đâu để tìm thấy giới ở trong một tình huống nào đó. Wherever there is citta, there is sila. Bất cứ khi nào có tâm thì khi đó có giới. even right now. Ngay kể cả hiện giờ. When citta is akusala, can the sila be wholesome? Khi mà tâm là bất thiện thì liệu có thể có giới là thiện hay không? So no need just to think about in terms of conventional sila. Chính vì vậy không cần phải nghĩ đến những cái giới ở cái mức độ chế định. But at moment to understand sila better is to understand whatever is real right now. Vậy thì hiểu về cái gì xuất hiện hiện giờ chính là để hiểu rõ hơn về giới. At moment of the seeing and there's the understanding of seeing, it is better than just the Patimokkha sila 5, 8, 227. Ở khoảnh khắc hiểu đúng về cái thấy hiện giờ thì khoảnh khắc ấy còn giá trị hơn bất cứ cái con số giới nào, dù là 5 giới hay là 8 giới hay là 227 giới. Because that moment is the understanding of Indriya Sila or Indriya Samvara Sila. Bởi vì ở khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của hiểu biết về giới căn Indriya Sila. And the second word, Samvara. Samvara, I don't know. Và ở khoảnh khắc đó là có sự hiểu biết về thu thúc lục căn. It's like guarding the sense, right? Guarding the senses. Khi đó là có sự thu thúc lục căn, bảo hộ, thu thúc. At this moment, at this moment of seeing, when there is understanding, it's the great protection from wrong sila. Ở khoảnh khắc nào có cái thấy, nếu như có cái hiểu biết đúng, thì đó là sự bảo hộ hay là sự thu thúc. That's why only thinking about the sila and not understanding the nature of it as the self. Only thinking about sila in conventional. Nếu như ta chỉ nghĩ về giới theo cái nghĩa chế định thôi thì sẽ không bao giờ hiểu được về giới là vô ngã. It's not like just keep on talking about someone or something all the time without really knowing it. Nó giống như là cứ nói mãi về một cái người nào đó nhưng mà chưa bao giờ gặp người ấy, nói về một thứ mà mình chưa bao giờ thực sự biết nó. That's why without the teachings of the Buddha, what one has learned cannot be understood clearly as not self. Chính vì vậy, nếu như không có giáo lý của Đức Phật thì những cái gì mà mình đã biết không thể được hiểu là vô ngã. No matter it is akusala sila, kusala sila, or apinyakata sila, or whatever. Dù đó là thiện giới, ác giới hay là vô ký giới. It's now, at this very moment. Thì nó đã đang ở trong khoảnh khắc hiện giờ. For example, at moment of hearing the teachings right now with understanding. Chẳng hạn như là ở khoảnh khắc hiện giờ đang nghe pháp và có hiểu biết đúng đắn. Can there be killing? Có thể có sự sát sinh không? Stealing? Ăn cắp không? Or akusala citta? Hay là tâm bất thiện hay không? So one understands better about the cause or the reality of sila, that it has to be citta cetasika. Vậy thì ta có thể hiểu được rõ hơn về nguyên nhân cũng như là về thực tính của cái thực tại là giới. And sila without understanding cannot be purified. Và nếu như không có hiểu biết thì giới sẽ không thể được thanh lọc. That's why there are many words about sila, like sila visuddhi. Chính vì thế có rất là nhiều từ liên quan đến giới, chẳng hạn như là thanh tịnh giới, sila visuddhi. And sila parisuddhi. Hay là sila parisuddhi, what is when it is only sila parisuddhi, it's about the four patimokkha samvara. Khi mà chỉ nói về sila parisuddhi thì là nói về về các giới sila patimokkha thì tiếng Việt thì cái gì sư? When anyone can observe với tỳ kheo ạ. Very well, not breaking any rule at all. It is parisuddhi, but it is I, so it's not sila visuddhi. Ở đây tức là chỉ nói đến cái sự giữ giới đơn thuần. Nhưng mà khi mà chỉ có sự giữ giới đơn thuần mà thôi, nhưng mà cậy cho rằng là mình giữ giới, và như vậy khi đó thì không có sự thanh lọc giới. That's why it's not just observe sila without any understanding at all as yourself. Vậy thì mấu chốt là không phải chỉ đơn thuần muốn giữ giới mà không có cái hiểu biết về giới là vô ngã. The moment of understanding the teachings of Buddha, one knows the difference between the other teachings and the teachings of the Buddha, no matter at what level. Khi mà chúng ta hiểu được cái lời dạy của Đức Phật, khi chúng ta nghe cái lời dạy ấy thì chúng ta sẽ biết được sự khác biệt giữa giáo lý của Đức Phật và giáo lý của những người khác, dù là ở bất cứ mức độ nào. So keep on listening to the teachings, even if it's so very deep and very subtle, but it can be studied and it can be developed. Vậy hãy cứ tiếp tục nghe và tìm hiểu về giáo lý, bởi vì giáo lý là vô cùng thâm sâu, nhưng mà dù vậy thì nó vẫn có thể được tìm hiểu và hiểu được. Without studying and understanding the teaching, it's impossible to understand what in reality is sila or anything. Nếu như không có sự tìm hiểu về giáo lý một cách cẩn thận và từng từ một, từng thực tại một, thì sẽ không thể bao giờ hiểu được cái pháp chân đế của giới là gì. And the teachings of the Buddha can be studied right now at moment of seeing, hearing and so on. Và giáo lý của Đức Phật có thể được nghiên cứu ở ngay chính khoảnh khắc này, ở khoảnh khắc có thấy, nghe, ngửi, nếm và vân vân. But at moment of not understanding that life, no matter up and down or whatever situation, they are only absolute reality. Và nếu không thì sẽ không hiểu được là cuộc đời, dù là ở những lúc vui buồn hay là hạnh phúc bất hạnh, thì vẫn luôn luôn chỉ có các pháp chân đế mà thôi. Enlightened by the Buddha himself. Và những điều ấy đã được giác ngộ bởi chính Đức Phật. No matter at moment of birth or death or whatever is now happening. Bất kể là khoảnh khắc của sự sinh ra hay là chết đi hay là bây giờ, they are real only when they are conditioned to arise and appear right now. Chúng chỉ có thể sinh khởi bởi khi mà có duyên để cho chúng sinh khởi như hiện giờ. There cannot be the idea of people who observing sila or I am observing sila without the understanding of there is no I, there are only the absolute realities. Chỉ có thể có được cái hiểu biết rằng là không phải là tôi hay là giữ giới hay là tự giới là tôi, nếu như mà chúng ta không có hiểu biết về các pháp chân đế. By enlightening the truth of everything, he taught about everything, and this is the teachings of the Buddha. Bằng sự giác ngộ của Ngài thì Ngài đã dạy cho chúng ta sự thật về tất cả, và đó chính là giáo lý của Đức Phật. To understand the absolute truth which is now appearing. Để cho chúng ta hiểu được sự thật tối hậu về những gì hiện giờ đang xuất hiện. Until there's more and more firm confidence on his teaching that's all about whatever in life is. Cho đến khi có thể có được cái sự vững vàng, tin tưởng chắc chắn ở những lời Ngài dạy rằng bất cứ cái gì xuất hiện, bất cứ cái gì trên đời này về mặt bản chất chỉ là các pháp chân đế. Everything at this moment can be understood little by little. Bất cứ những gì ở khoảnh khắc này đều có thể được dần dần tìm hiểu. To understand what the Buddha taught. Để có thể hiểu được Đức Phật đã dạy gì. Sadhu, sadhu, sadhu. Em có thể nói qua chương trình. Dạ, và chúng ta sẽ hồi hướng ạ. We sharing. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến cha mẹ thầy tổ. Thân bằng quyến thuộc và bạn hữu. Hiện tiền và quá vãng. Nguyện cho các vị ấy tùy hỷ phước thiện này. Sa-du, sa-du, sa-du.